Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, mượn binh trừ phiến loạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm càng ngày càng sâu. Đảo mắt đã qua nửa đêm, thành Lâm An nửa đêm có khó mà nói rõ yên tĩnh. Yên tĩnh liền tiếng gió và tiếng côn trùng kêu vang đều là không nghe thấy. Mộ Dung Cường trong phòng. Mộ Dung Cường tới tới lui lui đi. Hắn ở các loại tin tức, cùng giết Trương Tú và Thôi Dĩnh tin tức. Chẳng qua là, hắn đợi đã lâu, đều không có thể đến khi. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Cường bắt đầu bất an. Rất nhanh, hắn liền lại tìm tới một người. Đi xem chuyện gì xảy ra. Bọn họ hẳn trở về. Sát thủ hẳn trở về. Nhưng mà vẫn chưa về. Cái này cũng thì đồng nghĩa với xảy ra chuyện. Mộ Dung Cường phái đi người biết tờ mờ sáng trước mới rốt cục chạy về. Vốn là Mộ Dung Cường là rất mệt. Nhưng hắn làm sao cũng không ngủ được. Đại nhân, Mộ Dung Cường từ trên giường ngồi dậy. Rất nhanh hắn phái đi ra ngoài người đó liền đi vào. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân, ngài phái đi hai người đó đều chết hết. Bị người từ phía sau lưng dùng mũi tên nhọn bắn chết. Nghe được cái này, Mộ Dung Cường sững sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn. Vậy Trương Tú và Thôi Dĩnh không có công phu. Một người liền có thể giết bọn họ. Nhưng mà hai người mình cũng không có giết được bọn họ. Càng không thể tưởng tượng nổi là bọn họ hai người lại vẫn bị những người khác giết đi. Chẳng lẽ cái này Trương Tú và Thôi Dĩnh có người giúp? Có thể điều này sao có thể chứ? Bất ngờ sau đó chính là tức giận. Hắn muốn giết hai người lại còn sống. Cái này sao có thể được? Đi điều tra. Nhất định phải điều tra được cái này hai người chạy trốn tới địa phương nào. Chân trời góc biển. Bản quan vậy nhất định phải tánh mạng bọn họ. Người làm lĩnh mệnh thối lui. Cho đến lúc này, Mộ Dung Cường mới rốt cục trầm trầm ngủ. Thành Lâm An gió êm sóng lặng. Trương Tú bọn họ thoát đi sau đó liền trực tiếp đi thuyền vào sông Phú Xuân. Bọn họ ở sông Phú Xuân thượng du một ngày. Ngày này thời điểm trạng vạng tối, bọn họ mới gặp phải Giang Thông. Hai bên gặp mặt sau đó, Trương Tú đem tình huống cùng Giang Thông nói một lần. Giang Thông nghe được ban đầu thả hắn một cái mạng người lại là Tần Thiên lúc này nhất thời khiếp. Sợ cả người run rẩy, hắn có chút rung động. Mình ban đầu muốn cướp người lại là Tần Thiên. Không dám tin à, ngay sau đó, hắn lại có điểm vui mừng. May mình không đem Tần Thiên như thế nào. Nếu không hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi đi. Biết được Tần Thiên đi thành Lâm An sau đó, liền bắt đầu điều tra Mộ Dung Cường. Giang Thông lại nhất thời cảm kích chảy nước mắt nước mũi đứng lên. Tần Đại Nhân thật là một quan tốt à. Chính là không biết Tần Đại Nhân chuẩn bị xử trí như thế nào Mộ Dung Cường. Đan Mục nói, công tử nhà ta cần chứng cớ. Nếu không cái này Mộ Dung Cường tại thành Lâm An đồn đánh giá không tệ. Thật đúng là không tốt đối với hắn ra tay. Tần Đại Nhân không phải thiết huyết khâm sai sao? Làm sao cũng không tốt ra tay. Giang Thông cũng đã nghe nói qua Tần Thiên thiết huyết khâm sai cái danh hiệu này. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đều đã thiết huyết, còn có cái gì là không tốt ra tay? Đan Mục cười khổ, nói, thiết huyết khâm sai, vậy cũng phải là ở phải trở nên dưới tình huống. Hiện nay không có chứng cớ, thật đúng là không tốt ra tay. Bất quá ngươi vậy không cần lo lắng. Chuyện này công tử nhà ta nếu gặp, cũng chưa có không làm phản ứng. Đây là công tử đưa thư cho ngươi. Ngươi dựa theo trong thơ theo như lời làm việc là được. Giang Thông mở ra Tần Thiên tin nhìn một lần, như vậy sau khi xem xong, gật đầu một cái, được, ta hiểu ý. Đan Mục gặp Giang Thông rõ ràng, vì vậy liền vậy không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Rất nhanh liền rời đi. Trương Tú và Thôi Dĩnh hai người thì tạm thời ở nhờ ở Giang Thông đảo Thông Giang phía trên. Cuồng Ma Quân rốt cuộc đã tới thành Lâm An. Tần Thiên thấy mình Cuồng Ma Quân sau đó, trong lòng mới rốt cục ổn định một chút. Có Cuồng Ma Quân ở đây, hắn đi đến nơi đó đều là không sợ. Hắn rất rõ ràng có binh mã chỗ tốt, mà đang ở Cuồng Ma Quân đi tới thành Lâm An lúc này, Mộ Dung Cường phái đi ra ngoài người rốt cuộc nghe ngóng Trương Tú và Thôi Dĩnh hai người tin tức. Đại nhân, nghe ngóng. Mộ Dung Cường gật đầu một cái, hỏi, bọn họ hai người trốn đến nơi đó. Bọn họ chạy trốn tới đảo Thông Giang. Trên cái đảo kia bây giờ ở không thiếu cường đạo, trong đó có khều một cái cường đạo kêu Giang Thông, em gái hắn. Nói tới chỗ này, người làm không có tiếp tục nói hết. Bất quá Mộ Dung Cường đều đã rõ ràng Giang Thông muội muội chết thế nào, hắn tự nhiên rất rõ ràng. Hơn nữa trí nhớ như mới, lúc ấy hắn cũng có phái người đi giết Giang Thông, chỉ là không có nghĩ đến để cho Giang Thông chạy. Hiện khi biết Giang Thông ở sông Phú Xuân lên làm cường đạo, hắn viên kia lòng giết người nhất thời lại linh hoạt đứng lên. Bọn họ những người này, một cái đều chưa nghĩ sống trước. Mộ Dung Cường hung tợn nói một câu, ngay sau đó, hắn liền trực tiếp đi dịch quán. Lúc này dịch quán đã bị Tần Thiên nắm trong tay, coi như Mộ Dung Cường cũng không dám đối với Tần Thiên chút nào bất kính. Tần Thiên thấy Mộ Dung Cường tới, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, Mộ Dung đại nhân làm sao có rảnh rỗi tới bản quan nơi này à? Mộ Dung Cường nói, Tần đại nhân, hạ quan này tới là có chuyện muốn nhờ. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nói, có chuyện muốn nhờ, chuyện gì à? Tần đại nhân, sông Phú Xuân lên, cường đạo nổi lên bốn phía, lại chặn lại lui tới thuyền bè, hết sức đáng ghét, những thuyền kia nhà có thể nói là khổ không thể tả à. Hạ quan một mực có lòng tiêu diệt bọn họ, làm sao hạ quan thủ hạ nha dịch có hạn, không phải là đối thủ. Hôm nay Tần đại nhân Cuồng Ma Quân tới, hạ quan liền muốn có thể hay không mượn đại nhân một ít binh mã, đi đem những cái kia cường đạo cho tiêu diệt. Như vậy cũng tốt, còn ta thành Lâm An người dân một mảnh an tường. Mộ Dung Cường nói câu câu không rời. Người dân, Tần Thiên nghe xong, nói, sông Phú Xuân lên vẫn còn có bực này cường đạo. Mộ Dung đại nhân thật là một lòng là dân à. Như vậy, bản quan nếu không phải mượn, liền có chút không nói được. Thật tốt, không biết Mộ Dung đại nhân cần muốn bấy nhiêu binh mã à? Hồi Tần đại nhân nói, không nhiều, 500 cuồng ma quân là đủ rồi. 500 cuồng ma quân đã không tính là ít đi. Bất quá, Tần Thiên vậy rất là hào phóng, liền trực tiếp đem 500 cuồng ma quân đưa cho Mộ Dung Cường. Hơn nữa rất trực tiếp, cũng không chút nào rông dài. Mộ Dung Cường bắt được 500 cuồng ma quân sau đó, trong lòng mừng như điên. Có cái này 500 cuồng ma quân, muốn tiêu diệt sông Phú Xuân lên những cái kia cường đạo, hẳn không có bao nhiêu vấn đề chứ. Dĩ nhiên, Mộ Dung Cường chân chính muốn tiêu diệt, vẫn còn là Giang Thông cùng với Trương Tú, Thôi Dĩnh bọn họ. Những thứ khác sông Phú Xuân lên cường đạo, chẳng qua là bị Giang Thông các người cho liên lụy. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách móc bọn hắn số mệnh không xong. Hôm nay, có binh mã, nhưng muốn tiêu diệt Giang Thông bọn họ, còn được có thuyền mới được. Dẫu sao Giang Thông bọn họ cũng trốn ở sông Phú Xuân trên đảo nhỏ. Không có thuyền, bọn họ là không qua Giang. Bất quá, đối với Mộ Dung Cường mà nói, muốn lấy được một ít thuyền bè cũng không khó khăn gì sự việc. Cũng không lâu lắm, hắn liền sai người từ những thuyền kia nhà trong tay cho mướn tới rất nhiều thuyền bè. Rồi sau đó không làm chần chờ, cuồn cuộn làm sạch mang 500 cuồng ma quân, trực bức đảo Thông Giang đi. Mà lúc này Tần Thiên thì tại thành Lâm An mang trình sử mặc bọn họ du ngoạn khắp nơi. Hắn kế hoạch thành công,